Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 725, thương nghị. Chu Hạc Hiên cũng nói: "Lâm đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta sở dĩ tìm tới ngươi là bởi vì chúng ta có đến giống nhau tình cảnh." Chu Hạc Hiên chỉ ba người, tiếp tục nói: "Ba người chúng ta, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng người nhà họ Tề từng có mâu thuẫn. Tại lúc bình thường, bọn họ không thể xuất thủ đối phó chúng ta. Nhưng mà, lần này là bọn họ cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vì vậy mà, ba người chúng ta phải làm liên hợp lại, cùng chống chọi với cường địch." Sau khi nói xong, Chu Hạc Hiên thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu. Đường Khanh Nguyệt ánh mắt cũng một mực rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Hai người có phần có một ít thấp thỏm, dù sao Lâm Tiêu cùng bọn họ chưa quen thuộc, vạn nhất không tin tưởng bọn họ nói chuyện đi, kỳ thực bọn họ cũng rất là bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có hai một người, cùng Tề gia thế lực hoàn toàn không cách nào đối kháng. Bọn họ muốn tìm những người khác liên hợp, nhưng mà những người khác biết rõ bọn họ là chuyện gì xảy ra, cũng không muốn cùng bọn họ liên hợp, mãi mới chờ đến lúc đến một cái Lâm Tiêu. Đồng dạng cùng Tề gia có đến thâm cừu đại hận, cho nên bọn họ lập tức lại tìm Lâm Tiêu. Tuy nói coi như nhiều hơn một cái Lâm Tiêu, cũng không nhất định có thể thay đổi gì, nhưng mà nhiều một phần lực lượng là một điểm lực lượng. Ba người dù sao cũng hơn hai người cường đại. Lâm Tiêu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hai người ngược lại không có nói dối. Từ bọn họ tha thiết ánh mắt cũng hoàn toàn có thể thấy được. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có trực tiếp đồng ý, bởi vì Lâm Tiêu cũng không cần cùng bất luận người nào liên thủ. Hắn đối với thực lực bản thân rất có lòng tin, nhiều hơn Chu Hạc Hiên cùng Đường Khanh Nguyệt, chẳng qua chỉ là cho hắn tăng thêm gánh nặng mà thôi. Nhìn đến Lâm Tiêu có chút chần chờ, Đường Khanh Nguyệt hơi nhíu lại đôi mi thanh tú, trầm giọng nói ra: "Lâm đạo hữu, lần này động hư dự bị bảng đấu vòng loại địa điểm, ngươi hẳn đúng là biết chưa?" Lâm Tiêu có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Ta đương nhiên biết rõ, lần này động hư dự bị bảng đấu vòng loại địa điểm ngay tại Huyết Vụ Sơn Mạch." Huyết Vụ Sơn Mạch kỳ thực chính là một cái tiểu thế giới, chỉ là bởi vì trong đó đã từng bùng nổ qua chiến đấu khốc liệt, vô tận sinh linh vùi thân trong đó, vì vậy mà tiểu thế giới này thường xuyên bị huyết vụ bao phủ. Lúc nãy được cái Huyết Vụ Sơn Mạch danh tự, loại này huyết vụ trải qua vô số năm tích lũy biến dị, sớm đã không phải là bình thường huyết vụ, mà là biến thành một loại cực kỳ đáng sợ quỷ dị đồ vật. Đem động hư dự bị bảng đấu vòng loại địa điểm đặt vào ở cái địa phương này, không thể không nói, đối với rất nhiều người lại nói, đều là cực kỳ nghiêm nghị khảo nghiệm. Quỷ này đáng sợ huyết vụ chính là người dự thi cần đột phá thứ một cửa ải khó. Lẽ nào cái Huyết Vụ Sơn Mạch này có cái gì đặc biệt địa phương? Lâm Tiêu trầm ngâm, Đường Khanh Nguyệt nếu đặc biệt đem nó lấy ra nói, chắc chắn sẽ không là không có phóng túng. Chu Hạc Hiên sâu cau mày, cho Đường Khanh Nguyệt truyền âm nói, thật muốn nói cho hắn biết. Đường Khanh Nguyệt lặng lẽ đáp ứng, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Chúng ta nếu muốn cùng hắn liên hợp, như vậy chúng ta hành động khẳng định không có khả năng giấu giếm được hắn. Đã như vậy, còn không bằng thoải mái nói cho hắn biết. Hơn nữa, nói không chừng chúng ta còn cần hắn giúp đỡ mới có thể vào trong chỗ đó. Chu Hạc Hiên trầm tư chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng tốt, ngược lại chúng ta cũng đắc tội rồi Tề gia, nhiều một phần lực lượng cũng tốt, cùng lắm thì phân chỗ tốt hơn cho hắn. Hai người cũng không biết, mình truyền âm nói chuyện đã sớm bị Lâm Tiêu lấy ra không còn chút nào. Đối với bọn hắn trong miệng chỗ đó, Lâm Tiêu khá có chút hiếu kỳ, nhưng mà hắn vẫn giả bộ cái gì cũng không biết. Chờ đợi đến Đường Khanh Nguyệt đem sự tình chủ động nói ra. Hạ quyết tâm, Đường Khanh Nguyệt cũng sẽ không giấu giếm nữa. Tiếp tục nói, Lâm đạo hữu, huyết vụ sơn mạch bên trong cất giấu một cái bí mật to lớn, liên quan đến toàn bộ huyết vụ sơn mạch. Lâm Tiêu lặng lẽ nghe, chờ đợi đến Đường Khanh Nguyệt tiếp tục giải thích. Đường Khanh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, nói, ta cùng Chu đạo hữu biết rõ huyết vụ sơn mạch bí mật, nhưng mà cũng cần Lâm đạo hữu giúp đỡ, chúng ta mới có thể đạt được lợi ích. Chúng ta liên hợp chung một chỗ, vừa có thể đối phó người nhà họ Tề, vừa có thể tìm bảo, nhất cử lưỡng tiện. Đường Khanh Nguyệt phân tích rõ ràng mạch lạc, Lâm Tiêu cũng đi theo gật đầu, hỏi, đã như vậy, vậy ta có thể được bao nhiêu? Liên quan đến một cái tiểu thế giới bí mật, Lâm Tiêu vẫn là rất nguyện ý đi thăm dò một phen. Vạn nhất liền có ngưng kết tiểu thế giới bí bảo đâu. Đây chẳng phải là đắc ý. Đường Khanh Nguyệt chỉ mình, vừa chỉ Lâm Tiêu cùng Chu Hạc Hiên, cạn cười nói, sau khi chuyện thành công, ba người chúng ta chia đều chỗ tốt, đây ngược lại không tệ. Lâm Tiêu nói ra, Chu Hạc Hiên hơi có chút thương tiếc, nguyên bản hai người chia đều chỗ tốt, hiện tại tăng thêm một người, chỗ tốt có thể liền ít đi rất nhiều. Nhưng mà cũng không có cách nào, bọn họ quả thật cần Lâm Tiêu lực lượng, cũng cần cùng Lâm Tiêu liên hợp chung một chỗ, cùng chống lại đến từ Tề gia địch nhân. Đường Khanh Nguyệt trong lòng cũng là tích huyết, lại không thể không miễn cưỡng cười vui. Ta đồng ý, Lâm Tiêu gật đầu. Đường Khanh Nguyệt cùng Chu Hạc Hiên hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt có đến đau lòng, cũng có vẻ vui sướng. Dù sao nhiều hơn một cái Lâm Tiêu, sự tình bảo đảm cũng đã lớn rất nhiều, cũng coi là đau cũng vui vẻ đấy. Nếu Lâm đạo hữu đồng ý, vậy chúng ta vẫn là ký kết một cái hỗ trợ thỏa thuận đi. Đường Khanh Nguyệt lấy ra một cái lệnh bài màu xanh, trên lệnh bài mới có khắc chằng chịt chữ nhỏ, sau lưng là một cái to lớn màu máu thề chữ. Hơn nữa, lệnh bài màu xanh trung tâm còn có lượng sợi tia máu lưu truyền, tinh tế một cảm giác. Đây lượng sợi tia máu chính là Đường Khanh Nguyệt cùng Chu Hạc Hiên khí tức. Nhìn đến đây lệnh bài màu xanh, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nói, thề khiến, vật này tên là thề lệnh, cũng coi là một món bảo vật, chính là dùng để ràng buộc thệ ngôn. Chính diện khắc chằng chịt chữ nhỏ chính là thề, mà trong đó lưu chuyển tia máu liền đại biểu hai người tán thành. Ai nếu như dám vi phạm thệ ngôn, liền sẽ phải gánh chịu đến khủng bố tai họa. Lâm đạo hữu thật là kiến thức rộng. Đường Khanh Nguyệt ngẩn người, chợt cười nói, nàng thật không ngờ Lâm Tiêu vậy mà nhận biết thứ như vậy. Nếu không phải nàng tại Tiệt Cổ Ma Điện trong cổ tịch tìm kiếm, cũng không biết thế gian còn có thể khiến thứ như vậy. Đường Khanh Nguyệt nói ra, ban đầu Chu đạo hữu xuất ra thề khiến thời điểm, ta chính là không có chút nào nhận biết, cuối cùng vẫn là tại Ma Điện cổ xưa trong điển tịch mới tìm được liên quan tới thề lệnh tín hơi thở. Đường Khanh Nguyệt khe khẽ thở dài, nguyên lai là Chu đạo hữu cung cấp, ta cũng chỉ biết là có thề khiến như vậy cái bảo vật. Vật thật còn là lần đầu tiên thấy đi. Lâm Tiêu rất là cảm thán, trong mắt tràn ngập tò mò thần sắc. Chu Hạc Hiên cười một tiếng, đây cũng là ta trong lúc vô tình đạt được, dò xét rất lâu mới biết đây là cái thứ gì. Màu xanh thề khiến bay xuống Lâm Tiêu trong tay, một tia lành lạnh cảm giác truyền tới. Lâm Tiêu nhìn chung quanh, trên dưới vuốt vuốt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra chặt chặt âm thanh. Thần kỳ, thật là vô cùng thần kỳ bảo vật. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.